thông báo cho tất cả mọi người tạm thời trốn trên các tòa nhà cao tầng. Đội tiên phong dị năng quay về khu an toàn, cả đội chuẩn bị chiến đấu giết giỏi. Quả nhiên không hổ là người làm việc lớn. Trong lòng hắn biết rõ sở dĩ chim ưng của mình bị bắn, chắc chắn là do người của Diệp Dục đã theo dõi nó, không muốn nó đi theo bọn họ, từ đó biết được nơi bọn họ đi. Xong, vì sao người của Diệp Dục lại theo dõi chim ưng của hắn chứ? Là Diệp Dục muốn chạy trốn, trước lúc đi báo cho đồng đội bắn phát súng kia hay là từ lâu anh đã phái người theo dõi nó? Tất cả những chuyện này, trước hết không vội phân tích. Bây giờ chuyện đang khiến Lã Ấn bực bội chính là lũ giòi bọ ban đầu ở trong khu biệt thự quả táo không phải đã sớm bị ngọn lửa của Diệp Dục tiêu diệt hết rồi sao? Sao giờ lại còn nhiều hơn lúc trước chứ? Lại còn bò trên khắp các con đường của khu an toàn. Cho dù trong lòng hắn có kinh ngạc không hiểu được đi nữa, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Nhiệm vụ cấp bách lúc này không phải là truy tìm hướng đi của Toto và Diệp Dục mà là giải quyết chuyện khẩn cấp bên mình trước đã rồi tính sau. Rất nhanh, bên phía Tà Hào Thế đã nhận được lệnh của Lã Ấn. Từ Thiếu Phong đang đứng quan sát trước kính viễn vọng có bội giác cao. Cậu quay đầu lại nói với Tà Hào Thế đang ngồi trên ghế sofa, nhóm người Toto được Diệp Dục đón đi rồi, đang đi về phía Tây.